Công chúa nhỏ phúc hắc, cha trước, cách xa mẹ một chút. Chương 77, nói với người xa lạ, Lạc Tử Thuần vs Thẩm Chính Hạo 2. Góc truyện audio.com. Đừng nói đừng nói, nước mắt lướt qua khóe mi. Đột nhiên Lạc Tử Thuần mở mắt ra, từ trong tay anh rút lấy tay mình về, dùng sức che lỗ tai không muốn nghe anh nói với giọng đầy tình cảm. Không muốn mình càng thêm trầm luân nữa. Đột nhiên Thẩm Chính Hạo nghiêng người về phía trước, ôm chặt lấy Lạc Tử Thuần đang khóc giống đầy lo lắng vào trong ngực. Bất kể cô dãy dụa hay chửi mắng như thế nào, anh cũng không chịu buông tay ra. Tử Thuần, em hãy nghe anh nói. Đều là lỗi của anh. Nhưng mà xin hãy nghe anh nói hết rồi em quyết định có còn muốn để cho anh đi ra ngoài. Có được không? Thẩm Chính Hạo cao giọng nói. Nắm chặt bả vai Lạc Tử Thuần. Cưỡng bách cô nhìn vào mắt của anh. Để cho cô dần dần yên tĩnh lại. Bởi vì anh cảm thấy em quá tài giỏi. Thậm chí so với một người đàn ông còn tài giỏi hơn. Cho nên anh cố ý trở nên kiêu ngạo hơn. Để cho anh có thể từ bỏ lòng tốt của em. Vẻ đẹp của em dù chỉ là một cái nhăn mày với một nụ cười cũng làm cho anh động lòng thường xuyên. Mà anh chính là một tên ngu ngốc không muốn đối mặt. Ngón tay thon dài mịn màng nhẹ nhàng phất qua chân mày cô. Sống mũi cô, bờ môi có chút tái nhợt của cô. Cuối cùng đem cô ôm thật chặt trong ngực. Còn Lạc Tử Thuần lại không có hơi sức để dãy dụa nữa. Chỉ lặng lẽ tựa vào ngực anh nghe nhịp đập ổn định của con tim. Lặng lẽ rơi lệ, đêm hôm đó, vì sự việc xảy ra ngoài ý muốn làm cho anh nhất thời không thích ứng kịp. Cho nên anh lựa chọn trốn tránh tình cảm của anh. Dù em đối với anh rất tốt, nhưng mà Tử Thuần hãy tin anh không cố ý muốn tổn thương em. Cho nên anh càng thêm không nghĩ rằng em lại mang thai con của chúng ta. Anh nghĩ đến đứa trẻ vô duyên kia, Thẩm Chính Hạo không khỏi có chút tắc nghẹn mà nói không ra lời. Của chúng ta đứa bé từ trong ngực anh, Lạc Tử Thuần nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt lên. Vốn dĩ gò má thon gầy bây giờ lại trở nên càng gầy thêm. Từ hai vòng sâu đáy mắt quầng thâm có thể nhìn thấy rõ. Trong khoảng thời gian này nhất định cô đã ngủ không được ngon giấc. Cô từ từ dựa vào trên giường, bàn tay lạnh như băng chạm vào bụng, vốn dĩ có thể cảm nhận được sinh mệnh bé nhỏ, nhưng bây giờ toàn bộ đã không còn lại chút gì nữa rồi. Anh đi đi, hai mắt nhắm lại thống khổ, Lạc Tử Thuần dùng sức cuộn mình đứng dậy, đè nén đau khổ, trong khoảng thời gian này, mỗi lần nhớ tới đứa bé trong bụng cứ như vậy mà không còn. Lòng cô cứ tựa như đã chết theo đứa bé vậy. Đứa bé không có, giữa chúng ta không có bất kỳ dây dưa nào. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách, Lạc Tử Thuần đưa lưng về phía Thẩm Chính Hạo. Không muốn mở mắt nhìn thấy anh nữa. Chỉ là lặng lẽ khóc, lặng lẽ thương tiếc cho đứa con của cô. Đau khổ muốn chết đi. Tử Thuần, anh Thẩm Chính Hạo còn muốn nói điều gì đó, nhưng lại không nói ra được. Muốn chạm vào tay cô cũng trở nên lúng túng liền dừng lại giữa không trung. Nhìn theo bóng lưng cô, bả vai của cô hơi run rẩy, trong lòng anh cũng đau khổ tự trách chính mình, không muốn ép cô nữa. Thẩm Chính Hạo xoay người thối lui ra khỏi phòng, lúc gần đi vẫn rất lo lắng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô một hồi lâu. Lưu luyến không rời khỏi, chỉ là trong lòng anh đã tự hứa. Anh nợ Tử Thuần, anh nhất định sẽ dùng sự chân thành gấp bội lần để đem trái tim của cô quay trở về. Chị, ăn một miếng nữa đi. Chị thích nhất là cháo hải sản ốc khô mà. Em cố ý đi học để tự tay nấu cho chị ăn. Chị mà không ăn thì em sẽ thật sự đau lòng lắm đó. Lạc Tử Quân cố ý bày ra bộ dáng đau khổ, còn lấy lòng bàn tay dính đầy băng giơ lên trước mặt cô. Chỉ vì dụ dỗ Lạc Tử Thuần ăn một chút đồ ăn. Từ lần trước sau khi Thẩm Chính Hạo đi về, cô cũng không còn cười nữa. Mỗi ngày không phải khóc trong giấc ngủ thì lại nhìn về phía cửa sổ bên ngoài mà ngẩn người. Thật sự làm cho anh quá lo lắng. Đúng vậy, chị Thuần, chị phải ăn nhiều một chút nha. Cái gì chị cũng ăn không vô. Lúc nào thân thể chị mới có thể bình phục lại chứ? Không yên tâm. Hạ Vũ Nhược cũng gia nhập khuyên nhủ, đau lòng ngồi ở bên giường của cô, nắm lấy bàn tay cô càng ngày càng hết sức nhỏ đi. Cũng chỉ thiếu không rơi vài giọt nước mắt đau lòng, bởi vì từ lúc học tiểu học đã có học qua chữa bệnh. Thân thể Lạc Tử Thuần vốn rất khỏe, trước kia cho dù có bệnh nhỏ gì, cũng sẽ rất mau khỏe lại, nhưng lần này cô đều nằm bệnh viện 2 tháng, cũng không thấy khí sắc cô tốt lên, thật sự làm cho người ta đều lo lắng. Đáng chết, sớm biết như vậy em sẽ không mang tên khốn kia đến. Em nên dạy dỗ hắn ta một trận mới đúng, sự nhẫn nại đã dùng hết. Lạc Tử Quân tức giận bỏ chén nhỏ trong tay ra, cau mày la lên, không biết rằng từ trong miệng anh nhắc đến tên khốn khiếp kia làm cho Lạc Tử Thuần vốn dĩ bình tĩnh. Trong ánh mắt thoáng qua một tia đau đớn, cái tên miệng rộng này, đừng nên nói nữa. Hạ Vũ Nhược cẩn thận chăm sóc như nhìn thấy sự khác thường của Lạc Tử Thuần. Cuống quýt che lấy cái miệng Lạc Tử Quân đang căm giận bất bình. Trong lúc vô tình đem chính thân thể mình hoàn toàn dán lên phía sau lưng của anh. Hai người tựa như chạm điện, đỏ mặt nhanh chóng thối lui dùng khóe mắt len lén nhìn đối phương. Các người cũng trở về đi, tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lúc, bị bọn họ làm cho đầu óc cứ quay vòng vòng. Lạc Tử Thuần lại chui trở về trong chăn, xoay người nhìn về phía vách tường mà nhắm hai mắt lại. Lạc Tử Quân nhìn Hạ Vũ Nhược, chỉ đành than thở thay cô sửa sang lại chăn, liền rón rén đóng cửa lui ra ngoài. Cách chương.